Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 91, tuyệt vọng quỷ trường học kết thúc 2. Nhìn trong phòng học hô to gọi nhỏ Bạch Lộ, Lục Phàm nhàn nhạt nói ra: "Bạch Lộ đồng học, tới phòng làm việc của ta một chuyến. Hiện tại mọi người chính mình tự học." Làm Lục Phàm nhìn thấy sắc mặt trắng bệch Bạch Lộ lúc, lập tức liền biết nàng phát hiện đầu mối gì. Dù sao điện ảnh không có khả năng cấp một cái không tìm ra manh mối chủ tuyến để bọn hắn đi hoàn thành, mà Bạch Lộ nhất định là cái này manh mối bên trong trọng yếu một vòng. "A." Bạch Lộ sắc mặt trắng bệch đứng dậy, nói ra: "Lão sư, thật xin lỗi, ta không nên đánh nhiễu ngươi lên lớp." "Ân, không có việc gì, ta có chuyện khác hỏi ngươi." "Đi thôi." Lục Phàm nhàn nhạt mắt nhìn Bạch Lộ, hướng về phòng học đi ra ngoài. "Được rồi, lão sư, ta đã biết." Có lẽ là Lục Phàm bình tĩnh thần thái mang cho Bạch Lộ lực lượng, nàng hít sâu một hơi, cầm lấy trên bàn sổ ghi chép liền đi theo Lục Phàm sau lưng, cùng nhau hướng về Lục Phàm văn phòng đi đến. Lạc Ninh Nguyệt mấy người nhìn đi ra ngoài hai người, biểu tình như có điều suy nghĩ. Bọn họ biết cuối cùng một màn manh mối xuất hiện, mà bọn họ hiện tại phải làm chính là chờ đợi tan học đi tìm Lục Phàm. Hà Tuấn Chí nhìn Lục Phàm bóng lưng, bùi ngùi mãi thôi, có cái làm lão sư diễn viên chính là tốt, manh mối có người tìm, xảy ra chuyện có người gánh, bọn họ chỉ cần ở phía sau gọi 666 là được rồi. Đi tại hành lang trên, Lục Phàm cười lấy nói ra: "Bạch Lộ đồng học, không cần khẩn trương, ta chỉ là có mấy cái vấn đề nhỏ, hỏi ngươi thôi." "Ân, ta hiện tại không khẩn trương, cũng không biết, lão sư, ngươi muốn hỏi cái gì?" "Ha ha, không vội, đến phòng làm việc của ta lại nói." Khi bọn hắn đi qua một cái phòng cháy cái chốt về sau, cái này phòng cháy cái chốt nhỏ cửa sắt quỷ dị mở ra, lộ ra một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lục Phàm. Lục Phàm đi vào niên cấp văn phòng. Trong văn phòng còn có cái lão sư, chính là lần trước nói cho hắn biết manh mối anh ngữ lão sư Mộc Tinh. "Mộc Tinh mỹ nữ, làm sao không có lớp sao?" Mộc Tinh che miệng cười nói: "Đúng vậy a, không có lớp, ngươi đây là..." Hôm nay Mộc Tinh mặc một bộ màu đen cổ áo hình chữ V bó sát người váy dài. Lục Phàm cư cao lâm hạ phát hiện rất nhiều trắng nõn xuân quang. Cái này khiến Lục Phàm có chút huyết khí dâng lên, hắn ánh mắt rời về phía nơi khác, nói: "Ha ha, không có việc gì, chính là tìm cái này học sinh hỏi ít chuyện tình." Hắn hướng về phía Mộc Tinh chào hỏi về sau, ngồi tại bàn làm việc của mình trên ghế, đối Bạch Lộ ôn hòa mà hỏi: "Bạch Lộ đồng học, ngươi hôm nay có phải hay không gặp chuyện gì?" Bạch Lộ nghi hoặc nói ra: "Ta hôm nay không có chuyện gì a, sáng sớm dậy, ta liền đến lên lớp." Lục Phàm nhìn nàng không rõ ràng chính mình muốn hỏi, đành phải hỏi: "Chính là ngươi có hay không gặp được chuyện quỷ gì?" "Chuyện quỷ gì?" Bạch Lộ nghĩ đến sổ ghi chép, nàng tức giận nói ra: "Cũng không biết có tính không chuyện quỷ gì. Hôm nay ta tại cái bàn trong phát hiện một bản rất quỷ dị sổ ghi chép, cũng không biết là ai tại đùa ác." Lục Phàm sắc mặt vui mừng: "Cầm đến cho ta xem một chút." "Lão sư, cho ngươi." Bạch Lộ nhu thuận đem sổ ghi chép đưa cho Lục Phàm. Lục Phàm cầm qua sổ ghi chép, lật ra tờ thứ nhất, Y Linh, lại là một cái chưa từng nghe qua tên, nhưng hắn biết, tại này trong lớp chưa từng nghe qua tên, đó chính là đại biểu cho tử vong. Phía trước vài trang đều là bình thường ghi chép, nhưng một trang cuối cùng lại không đồng dạng, mặc dù vẫn là bình thường thiếu nữ nội tâm ý nghĩ, nhưng ghi chép chuyện lại làm cho Lục Phàm kinh ngạc vạn phần. Nhưng khi hắn phát hiện Y Linh tại trong nhật ký nói hắn là trung nhị thanh niên, còn nói hắn là đẩy sách, lập tức sắc mặt tối đen, cô bé này tư tưởng cũng quá phong phú đi. Hắn đọc được đằng sau, phát hiện vứt bỏ lầu ký túc xá một tầng có cái tầng hầm lúc. Sắc mặt một bẩm, biết nơi này chính là cuối cùng nhiệm vụ điểm rồi. Bất quá hắn có nỗi nghi hoặc, lần trước hắn đi vứt bỏ lầu ký túc xá lúc, tại lầu một cuối hành lang không nhìn thấy cái gì nhuốm máu cửa gỗ a. Lúc này, Lạc Ninh Nguyệt mấy cái diễn viên đi đến. Lạc Ninh Nguyệt nhẹ giọng nói ra, lão sư, chúng ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Lục Phàm biết bọn họ muốn hỏi cái gì, đối Bạch Lộ cười nói, Bạch Lộ đồng học, vậy ngươi đi về trước đi, sổ ghi chép trước hết đặt ở lão sư nơi này. Được rồi, lão sư. Bạch Lộ hiếu kỳ mắt nhìn Lạc Ninh Nguyệt, liền hướng về bên ngoài đi đến. Làm nàng đi ra bên ngoài đóng lại văn phòng cửa lớn lúc, trang cảnh bỗng nhiên biến đổi. Nàng phát hiện mình xuất hiện tại một cái hắc ám tầng hầm bên trong. A, đây là có chuyện gì? Ta làm sao lập tức xuất hiện ở nơi này? Bạch Lộ hoảng sợ nhìn bốn phía, phát hiện tầng hầm hai bên sắp xếp một loạt quỷ quái pho tượng. Pho tượng biểu tình quỷ dị, giống như cười mà không phải cười nhìn nàng. Lúc này, theo pho tượng đằng sau leo ra ba cái máu me khắp người nam nhân. Biểu tình ác độc hướng về phía nàng bò đến. Nếu như trí nhớ của nàng còn ở đó, nàng liền sẽ phát hiện này ba cái là theo thứ tự là Nhâm Dương, Lao Phi cùng Tiêu Thức. A, Bạch Lộ quát to một tiếng, liền hướng về sau lưng thang đá chạy tới. Ta không phải ở văn phòng sao? Làm sao Hào Hào sẽ chạy xuống đất trong phòng tới? Bạch Lộ theo cầu thang, điên cuồng hướng lên chạy tới, mà dưới thân mấy con quỷ cũng nhanh chóng leo lên. Lúc này, phía trước cầu thang đột nhiên xuất hiện một cái huyết hồng nữ quỷ bóng lưng. Nữ quỷ chậm rãi xoay người lại, lộ ra một tấm máu me đầm đìa âm lãnh máu mặt. Huyết sắc nữ quỷ đối Bạch Lộ gầm thét lên, liền rơi ngươi một người, ngươi chạy không thoát. A, một tiếng hét thảm âm thanh truyền khắp rất xa. Nhìn thấy Bạch Lộ sau khi đi, Lạc Ninh Nguyệt hỏi, lão sư, chúng ta muốn hỏi một chút, Kỳ Như Tư chuyện thật giải quyết sao? Vì cái gì lớp chúng ta bàn trống càng ngày càng nhiều? Lục Phàm mắt nhìn Mộc Tinh, phát hiện nàng tại dùng trên máy vi tính lưới, không có chú ý bên này, mới nói ra, các ngươi nói vấn đề này, lão sư cũng chú ý tới, Kỳ Như Tư chuyện đích thật là giải quyết, nhưng là đầu nguồn còn không có giải quyết, cho nên học sinh biến mất chuyện vẫn còn tiếp tục. Vậy lão sư ngươi có thể nói cho chúng ta biết, nên như thế nào giải quyết sao? Tỉnh Vĩnh Trường vừa nghe đến có cuối cùng màn manh mối, lập tức nghĩ đến linh dị nguyền rủa chi vật. Mặc dù bị Lục Phàm đạt được một kiện, nhưng nhìn bây giờ tình huống này, có kiện thứ hai linh dị nguyền rủa chi vật khả năng thực cao. Khó được các người nhiệt huyết như vậy tâm địa, không hổ là lão sư dạy dỗ. Lục Phàm nhẹ gật đầu, một bước các người đều là học sinh tốt bộ dáng, để mấy cái diễn viên trợn trắng mắt. Ngươi nói ba ngày Tây Du Ký, lúc nào dạy qua chúng ta qua? Lục Phàm cũng mặc kệ bọn hắn trong lòng nghĩ như thế nào, đem trong tay sổ ghi chép đưa cho Lạc Ninh Nguyệt, nói ra, để các học sinh biến mất đầu nguồn ngay tại cái này sổ ghi chép trong. Các ngươi xem một chút đi. Mấy người nhìn Lạc Ninh Nguyệt cầm trong tay vở, trong lòng lại là máy động, sẽ không lại đem mấu chốt manh mối cấp sửa lại đi. Nghĩ tới đây, mấy người bọn họ lập tức áp sát tới, nghiêm túc kiểm tra sổ ghi chép có hay không cải biến. Kiểm tra xong, mấy người thở hắt ra. Còn tốt, lần này không có cải biến. Khi bọn hắn xem hết nội dung về sau, sắc mặt vui mừng, vứt bỏ lầu ký túc xá nhất định chính là cuối cùng kịch bản. Bọn họ cũng không nghĩ tới này manh mối đạt được dễ dàng như vậy. Bộ phim này từ đầu tới đuôi đều đối với bọn họ chuyện gì? Có thể nói bọn họ chỉ cần bị động tránh né quỷ hồn truy sát liền tốt. Hà Tuấn Chí cười nói, quá tốt rồi, Lão sư, có cái này manh mối, chúng ta liền có thể đem kinh khủng đầu nguồn giải quyết hết. Để trường học triệt để khôi phục yên tĩnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục